chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1461, bà chắc chắn muốn tôi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây tốc độ quay Cửu Tiêu vô cùng thuận lợi nên Lâm Chi Chi cũng để Ninh Tịch vừa đóng phim vừa tham gia một số hoạt động khác. Dẫu sao quay một bộ phim cũng cần đến mấy tháng. Nếu biến mất lâu như vậy thì công chúng sẽ rất nhanh quên đi. Vì vậy điều quan trọng nhất vẫn là phải đảm bảo độ phổ biến và độ hot nhất định. Nhân khí của Ninh Tịch ngày càng cao. Người thích cô ngày càng nhiều thì cũng càng có nhiều người chĩa mũi dùi vào cô. Những tin đồn vô căn cứ hay xì căng đan bịa đặt cũng bay đầy trời. May mà có Lâm Chi Chi chấn giữ cùng sự hậu thuẫn của Thịnh Thế nên mới không xảy ra sóng gió gì. Thậm chí còn biến thành điểm sáng, vì vậy nhân khí của Ninh Tịch ngày càng tăng lên. Song song với công việc thì còn có một chuyện Ninh Tịch vẫn luôn làm, đó chính là từ thiện. Trước kia khả năng của cô có hạn thì cũng đành thôi, nhưng lấy thân phận hiện giờ thì chuyện Ninh Tịch có thể làm ngày càng nhiều. Lâm Chi Chi cũng rất ủng hộ việc này, vì vậy đã lấy danh nghĩa của Ninh Tịch thành lập một quỹ từ thiện. Lễ thành lập chị đã giúp em sắp xếp xong xuôi rồi. Vào mùng 8 tháng này, vừa lúc em không phải quay. Lâm Chi Chi nói, mùng 8, Ninh Tịch nhướng chân mày. Mùng 8 em có việc sao? Ninh Tịch cười cười lắc đầu. Không có, cứ để mùng 8 đi. Đây là danh sách khách mời. Em nhìn thử xem. Dạ, Ninh Tịch gật đầu rồi cầm danh sách lên xem xét. Người được mời đều là danh nhân trong giới giải trí và một ít những đối tác quan trọng. Không thành vấn đề, Ninh Tịch vừa mới rời khỏi phòng làm việc của Lâm Chi Chi thì di động vang lên. Ninh Tịch không kịp nhìn người gọi tới là ai mà lỡ trượt tay nhận luôn. Kết quả không ngờ đầu bên kia lại vang lên tiếng của Ninh Diệu Hoa. Alo, Tiểu Tịch à, ngày hôn lễ của Tiết Lạc con đừng có quên nha. Mùng 8 tôi có việc. Có việc, mày thì có cái việc gì hả? Có chuyện gì quan trọng hơn hôn lễ của Tiết Lạc chắc? Đầu bên kia đổi người thành Trang Linh Ngọc. Bà chắc chắn muốn tôi tới. Giọng điệu của Ninh Tịch khiến Trang Linh Ngọc cảnh giác một chút. Dĩ nhiên là bà ta không mong cô tới rồi. Ai mà biết nếu Ninh Tịch tới lại xảy ra chuyện gì chứ? Mày nghĩ là tao muốn mày tới à? Chuyện lớn như hôn lễ của Tuyết Lạc mà mày cũng không đến được. Rồi cả Thiên Tâm cũng không tới được là sao? Lũ chúng mày một đứa rồi hai đứa đều sợ người ngoài không biết nội bộ Ninh gia bất hòa hay sao? Trang Linh Ngọc tức giận phì phò nói. Thôi kệ đi, nó không tới cũng có gì đáng ngại đâu. Đầu bên kia Ninh Diệu Hoa nói đỡ một câu. Sau đó thử thăm dò Ninh Tịch. Tiểu Tịch, mùng 8 con bận chuyện gì thế? Khụ, Tiểu Tịch à, thật ra thì chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Cái chuyện như tình cảm thì cưỡng ép cũng đâu có kết quả gì tốt. Cha thấy Vân Tổng kia cũng tốt lắm. Nghe giọng điệu ông ta thế này xem ra là sợ cô yêu quá hóa hận. Nhân cơ hội mà gây chuyện đây mà. Hơn nữa Ninh Diệu Hoa vẫn chưa quên được tiền của Vân Thâm. Chắc là do lần trước thấy được giá trị của Ninh Tịch cho nên thái độ của ông ta gần đây cũng tốt hơn nhiều. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Ninh Tịch chán ghét ông ta hơn mà thôi. Ninh Đồng có thể lên mạng xem hoặc gọi điện cho trợ lý của tôi để tìm hiểu lịch trình của tôi. Ninh Tịch nói xong thì cúp máy luôn. Chớp mắt đã đến ngày mùng 8. Trước cửa trung tâm triển lãm Đế Đô ngựa xe như nước. Ngày hôm nay những vị khách hội tụ nơi đây đều là những nhà quý tộc giàu có nổi tiếng. Cảnh tượng cùng bầu không khí này dường như có thể sánh ngang với lễ trao giải thưởng lớn. Những ngôi sao khác tổ chức hôn lễ đa phần đều chọn hội trường khách sạn hoặc đảo nào đó. Nhưng tiệc cưới của Ninh Tuyết Lạc cùng Tô Diễn lại mời hơn 1.000 người, cho nên để đáp ứng số lượng người quá lớn này mới phải chọn trung tâm triển lãm Đế Đô, cách Trương.